Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 lần này cần như thế nào lựa chọn? Nội vây trừ bỏ ngọn lửa thiêu đốt kiến trúc thanh âm nghe không được chút nào tạp âm. Trong không khí di động nhàn nhạt huyết tinh khí, Ân Huyên tẩm điện gần ngay trước mắt, Thiên Lan đáy lòng lại sinh ra một cổ bất thường, Đế Lâm Nguyên lạnh một khuôn mặt. Ở tới rồi an toàn vị trí, trực tiếp ném ra Thiên Lan, tự mình hướng tẩm điện phương hướng lao đi, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến, vận khí đuổi kịp, tẩm điện một mảnh hỗn độn, đáng tiếc không gặp nửa bóng người, chỉ có di động huyết tinh khí. Đế Lâm Nguyên đứng ở tẩm điện trung ương, nhìn dưới chân rách nát đổ sứ, Thiên Lan đem tẩm điện lục soát một lần cũng không thấy được Ân Huyên cùng trưởng tôn phù. Đế Lâm Nguyên, bọn họ không phải là đã xảy ra chuyện đi. Thiên Lan cau mày đứng ở Đế Lâm Nguyên bên cạnh. Ân Huyên nữ nhân kia không nên sẽ đi đến này một bước. Ai, người đi đâu nhi, ta dựa, từ từ ta. Đế Lâm Nguyên không hề dấu hiệu phi thân ra tẩm điện. Thiên Lan chỉ có thể là ở phía sau đuổi theo. Nàng mới ra tẩm điện, kia phương Lan tràn lại đây hỏa thế lập tức liền đem tẩm điện vây quanh lên. Thiên Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, căm giận mắng một tiếng, đuổi theo Đế Lâm Nguyên thân ảnh, hắn tốc độ không phải thực mau, Thiên Lan mới có thể đuổi theo, hoặc nói, hắn là cố tình thả chậm tốc độ làm Thiên Lan đuổi kịp. Đế Lâm Nguyên hận không thể một trưởng chụp chết chính mình. Rõ ràng hắn tưởng chính là không để ý tới nữ nhân này. Chính là thân mình xa xa so với hắn nội tâm thành thật. Trong đầu tính toán đến lại hảo, thân thể căn bản liền không cùng đầu óc đồng bộ, hoàng cung trình hình tròn, đế hậu tẩm điện ở toàn bộ hoàng cung trung tâm vị trí. Hỏa thế từ cửa cung lan tràn lại đây, cho nên Thiên Lan bọn họ hiện tại đi phương hướng là hoàng cung mặt sau. Này đó địa phương là lịch đại phi tử cư trú nơi. Cung điện đan sen có hứng thú, tình điêu tế trác, xa quý hoa lệ. Trưởng tôn phù cưới phi tử không nhiều lắm, cho nên cũng gần chỉ có vài tòa cung điện có ánh sáng. Lúc này cũng là hỗn loạn một mảnh, ồn ào thanh rất xa là có thể nghe được, này đó trong điện trụ đều là các đại gia tộc đưa vào tới nhãn tuyến. Trưởng tôn phù ngoài sáng đối với các nàng sủng ái có thêm. Nhưng thực tế thượng chưa từng có chạm qua các nàng, Đế Lâm Nguyên cũng không có ở những cái đó cung điện dừng lại. Mà là liền đi phía trước, hoang vắng cảnh tượng cùng phía trước những cái đó tinh xảo cung điện hoàn toàn không phù hợp. Nơi xa thanh âm cơ hồ truyền không đến nơi này tới. Nơi này là lãnh cung, Thiên Lan cắn chặt răng, nhẫn hạ tâm đế nghi hoặc, đi theo Đế Lâm Nguyên rơi xuống một chỗ hoang phế trong viện. Cỏ dại mọc thành cụm cơ hồ nhìn không tới mặt đất. Trong không khí ẩn ẩn có vài phần mùi máu tươi. Đế. Cẩn thận, Đế Lâm Nguyên duỗi tay đem Thiên Lan túm tới rồi chính mình bên người. Một đạo sắc bén linh lực cùng nàng lau mình nhị quá. Đập trên mặt đất dơ lên thật dày bụi đất, Thiên Lan còn không có giảm sóc lại đây. Vừa rồi nàng không hề có cảm giác được có người ở phụ cận. Không, nàng hiện tại cũng không có cảm giác được, kia nói linh lực công kích thật giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Biến mất 3 năm đế công tử thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thật ra gọi người hảo sinh ý ngoại, thanh âm từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến. Hoàn toàn phân biệt không ra nói chuyện người phương vị, Đế Lâm Nguyên trầm khuôn mặt, không có chút nào biểu tình, mắt lam thâm thúy bình đạm, dường như một bãi không dậy nổi gợn sóng hàn đà mân ni ở thanh âm dư âm còn không có biến mất thời. Điểm, Đế Lâm Nguyên đột nhiên đem trong tay trường kiếm ném đi ra ngoài. Thân kiếm ở cực nhanh phi hành trong quá trình thong thả quanh quẩn thượng một tầng bạch mang. Chanh, trường kiếm dừng lại ở giữa không trung, nơi đó dần dần hiển lộ ra một bóng người, đồng dạng áo đen bọc thân, khổ gầy tái nhợt bàn tay hướng ra phía ngoài, mũi kiếm cùng hắn lòng bàn tay chỉ có một lóng tay khoảng cách. Hắn bàn tay hơi đổi. Kia trường kiếm khoảnh khắc liền vỡ thành vài đoạn, rơi xuống mặt đất bụi cỏ chung, đế công tử ám khí như thế đặc biệt, không hổ là trong lời đồn Tu La Đế Quân, ngươi là người nào? Thiên Lan ngưng thanh hét lớn một tiếng, theo bản năng lôi kéo Đế Lâm Nguyên hướng chính mình phương hướng nhích lại gần. Vừa rồi Đế Lâm Nguyên ném đi lực lượng tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy phong khinh. Vân Đạm Mần Ni, Di, người nọ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi chính là Vân Thiên Lan, so với ta trong tưởng tượng muốn nhược rất nhiều đâu, bất quá, trên người của ngươi giống như có cổ kỳ quái hương vị. Là cái gì đâu, à đúng rồi, thuần âm thân thể, khó trách chủ nhân nhất định phải được đến ngươi, có như vậy thể chất, tu luyện lên sự thành công lần, thuần âm thân thể Thiên Lan sáng sớm sẽ biết. Chỉ là phía trước manh mối rõ ràng là muốn giết hắn. Như thế nào hiện giờ lại cùng thuần âm thân thể nhắc lên quan hệ? Dòng dài, Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng. Trong tay xách theo kia đem không biết phê lượng sinh sản nhiều ít trường kiếm. Hồng ảnh nhoáng lên liền cùng người nọ giao triền ở cùng nhau. Ai, ta lời nói đều còn chưa nói xong. Ngươi liền như vậy đánh đi lên thực không lễ phép. Tu La Đế Quân như thế nào như vậy không nói lý. Không cần đánh ta mặt. Ngươi còn như vậy ta nhưng sinh khí. Thiên Lan lần đầu tiên gặp gỡ đánh nhau còn như vậy díu dít. Chính là Thiên Lan cũng phát hiện Đế Lâm Nguyên cùng người nam nhân này thế nhưng là chẳng phân biệt. Trên dưới, thậm chí có thể nói hắn là thành thạo. Nếu không như thế nào có rảnh tới díu dít nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Đình đình đình. Nam tử đột nhiên kêu đình, Đế Lâm Nguyên nơi nào nghe được đi vào, lại là một đạo kiếm khí huy qua đi, kia nam nhân thân hình lệch về một bên, tránh đi kia kiếm khí, bất mãn ồn ào, ta đều kêu ngừng, Tu La Đế Quân như thế nào như vậy không hiểu lễ phép. Ai nha, tìm được rồi, hắn thân ảnh ở không trung lóe vài cái, phút chốc biến mất ở Thiên Lan trước mặt, Đế Lâm Nguyên đứng ở không trung. Chỉ tạm dừng một lát, đột nhiên hướng bụi cỏ chung đánh tới. Bụi cỏ lắc lư vài cái liền khôi phục bình tĩnh. Thiên Lan cứng đờ nhìn kia bụi cỏ trong chốc lát. Đây là ngoạn nhi cái gì? Trong bụi cỏ có khẩu giếng cạn. Đây là Thiên Lan như thế nào cũng không nghĩ tới. Mà kia giếng cạn biên còn lây dính vết máu. Đế Lâm Nguyên cùng vừa rồi người kia cũng chưa bị thương. Không có khả năng là của bọn họ. Kia này vết máu là của ai? Ân Huyên vẫn là trưởng tôn phù. Thiên Lan không làm chần chờ, từ giếng cạn nhảy đi xuống. Giếng vách tường không phải thực khoan. Nếu là một tên béo thường từ nơi này đi xuống đều khó. Một cổ mùi mốc từ đáy giếng phát ra. Hỗn hợp nhàn nhạt huyết tinh khí. Càng thêm khó nghe. Giảm xuống một hồi lâu Thiên Lan mới đến đáy giếng. Đáy giếng không có ánh sáng. Đen như mực. Thiên Lan móc ra chiếu sáng châu mới có thể thấy rõ phía trước. Thông đạo chỉ có một, Thiên Lan theo kia thông đạo một đường đi phía trước. Này thông đạo so phía trước kia giếng còn muốn hẹp, chỉ có thể là dùng chân đi. Thiên Lan thực hoài nghi kia hai người là như thế nào đi nhanh như vậy. Càng đi trước, âm hàn chi khí càng nặng, đường thông đạo bắt đầu xuất hiện băng tra. Thiên Lan liền có chút không bình tĩnh. Này thông đạo Ni Ma là đi thông nơi nào? Bên ngoài chính là tháng 6 thiên, nhưng mà nơi này lại kết băng. Kết băng a, đi rồi ước chừng nửa khắc chung. Bốn phía đã hoàn toàn bị băng cứng bao trùm. Chiếu sáng châu chiếu băng vách tường, trắng xóa một mảnh, nhưng như cũ không có kia hai người thân ảnh. Liền cái thanh âm đều không có, yên tĩnh đến đáng sợ. Phanh, dưới chân mặt đất chợt quơ quơ. Thiên Lan truyền đến thanh âm làm Thiên Lan nhanh hơn bước chân. Thông đạo cũng trở nên rộng lớn lên, băng cứng hạ ẩn ẩn có màu đỏ quang mang hiện lên. Thiên Lan không kịp đi xem đó là thứ gì, hắn đều phải đã chết, các ngươi lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng cho ta. Tu La Đế Quân, ngươi nói đi, nam tử thanh âm từ phía trước rõ ràng truyền tới. Thiên Lan một bước bước ra thông đạo. Ánh vào mi mắt chính là một tòa xa hoa lộng lẫy băng điện. Trong điện tâm tựa hồ là một cái giàn tế. Ân Huyên ôm trưởng tôn phù ngã ngồi ở nơi đó. Đế Lâm Nguyên đứng ở Ân Huyên phía trước cùng kia nam tử đối diện. Ân Huyên bên cạnh có chản đèn, như là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Mặt trên có phức tạp đồ án. Bấc đèn là màu trắng, bên ngoài vòng quanh một tầng ánh sáng tím, thực nhạt nhẽo, trừ phi ta chết. Ân Huyên vẫn luôn rũ đầu. Thiên Lan lúc này mới thấy rõ Ân Huyên thần sắc, đó là một loại Thiên Lan không cách nào hình dung biểu tình. Tuyệt vọng chung hỗn loạn kiên định, không cam lòng chung hỗn loạn không tha, đem kia trương tươi đẹp khuôn mặt vặn vẹo, ai nha, hà tất đâu, tốt xấu ngươi cũng là đế nữ thân phận, vì như vậy một người bình thường đáng giá sao? Nam tử ở không trung chạy trốn hai vòng, tựa hồ tưởng tiến lên, hắn đã mau không được, liền tính ngươi cầm chín hồn đèn cũng là vô dụng, còn không bằng cho ta. Ân Huyên ánh mắt một ngưng, tràn đầy tơ máu con ngươi trừng mắt kia nam tử. Chín hồn đèn, nếu hắn đã chết, ta liền hủy chín hồn đèn, các ngươi ai cũng không chiếm được. Huyên Huyên, Đế Lâm Nguyên thanh âm lạnh lẽo, lại mang theo một tia chân thật đáng tin phản đối. Ân Huyên quay đầu nhìn hắn một cái, tái nhợt trên mặt hiện ra một mặt nụ cười giả tạo. Đế Lâm Nguyên, liền tính ngươi mất trí nhớ vẫn là không quên tìm chín hồn đèn. A, ngươi biết rõ không có chín hồn đèn hắn sẽ chết. Sẽ chết, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ân Huyên thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ là hết sức nỉ non, nhưng nơi này không có tạp âm, vẫn là thực rõ ràng truyền tới Thiên Lan trong tai. Ngưng hồn mà sinh, đế nữ thật lớn bút tích, bất quá hôm nay này chín hồn đèn, ta muốn định rồi. Nam tử vung tay áo, vài đạo màu đen sương mù đánh thẳng hướng Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên. Ân Huyên nhìn sương mù hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Ở cũng đã không có ngày xưa cao cao tại thượng cùng ngang ngược kiêu ngạo. Đế Lâm Nguyên đem trường kiếm một hoành, trong suốt cái chắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Ân Huyên hộ ở bên trong. Nhưng mà người nọ mục tiêu lại không phải Ân Huyên, mà là đứng ở nhập khẩu Thiên Lan. Chờ Thiên Lan phát giác muốn chạy thời điểm, đã chậm. Trên cổ truyền đến lạnh lẽo xúc cảm thành công khơi dậy nàng tức giận. Ni ma, chuyện này cùng nàng một chút quan hệ đều không có, sao còn muốn dính dáng đến nàng? Đừng nhúc nhích nga, một không cẩn thận chính là sẽ bỏ mạng. Nam tử mềm nhẹ thanh âm ở Thiên Lan bên tai vang lên. Nàng mới vừa ngưng tụ lên linh khí khoảnh khắc tan đi. Sâu không lường được, Thiên Lan mồ hôi lạnh tẩm ướt phía sau lưng, thân hình cứng đờ, không dám lộn xộn. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng dám phản kháng, người nam nhân này sẽ lập tức giết nàng, không cần tốn nhiều sức. Sách, Tu La Đế Quân, lần này ngươi lại muốn lựa chọn như thế nào đâu? Nam tử thấy Thiên Lan bất động, vừa lòng tùng vài phần lực đạo, hài hước nhìn về phía giàn tế thượng, mắt lạnh nhìn bên này Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan hơi hơi ghé mắt, thấy rõ bắt cóc chính mình nam tử. Đó là Trương Thanh Tú mặt, màu da lộ ra bệnh trạng bạch, con người tất cả đều là hài hước cùng khinh miệt, dường như nơi này người hắn một cái cũng không để ở trong lòng. Ước chừng là nhận thấy được Thiên Lan đang xem hắn, hắn khóe miệng giơ lên vài phần, liếc xéo Thiên Lan mắt, trấn an dường như mở miệng, Vân tiểu thư có phải hay không cũng muốn biết Tu La Đế Quân cuối cùng sẽ lựa chọn ai đâu? Đừng nóng vội, đáp án thực mau là có thể công bố, đánh giám. Hết chương.